lần thứ nhất xâm lấn Azeroth lúc Sazira vì tiến vào bên trong tinh cầu bộ, không thể không thu nhỏ hình thể thu liễm lực lượng, bởi vậy bị một loại nào đó không biết tên da xanh sâu kiến chém ra một đạo không có ý nghĩa vết thương. Sử dụng hóa thân chui vào Azeroth chiến bại vốn chính là hắn kế hoạch dự định. Sazira đối hóa thân thất bại không thèm để ý chút nào. Nhưng bây giờ hắn sử dụng tuyệt đối là bản thân toàn lực toàn bộ triển khai trạng thái dưới bản thể. Lại có thể có người có thể dưới loại tình huống này làm bị thương hắn. Sazira lửa giận trong lòng như là bao trùm toàn thân hắn hỏa diễm một chút. Hừng hực bốc cháy lên. Không biết sống chết sâu kiến. Cút ra đây. Thần khí Goribo hướng vô hình hư không bên trong mãnh bổ. Thân kiếm không gian chung quanh tại lực lượng cường đại phía dưới bị cưỡng ép vặn vẹo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.